tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, kiếm khí thông thiên. Thiên địa kiếm nguyên quyết, chính là kiếm vô tình chí cao tuyệt học, ẩn chứa thiên địa, đại đạo huyền diệu, chính là kiếm đạo vô thượng kinh điển. Mặc dù là Lý Mục mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, cũng tiêu hao không ít thời gian, mới vừa đối với thiên địa kiếm nguyên quyết có điều lĩnh ngộ. Có hiểu biết, hắn tìm hiểu, hắn lĩnh hội, phát hiện thiên địa kiếm nguyên quyết đối với đan điền thế giới diễn biến cũng có kinh người tác dụng. Thiên địa kiếm nguyên quyết về căn bản là kiếm, mà ở kiếm ở ngoài càng là xâm la vạn tượng. Thiên địa ở ta thần kỳ, điểm này, Lý Mục tại Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng bên trong cũng cảm ứng được một chút. Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng, đầy dẫy huyền diệu khí tức, có cấm thần cấm tiên, cấm Phật cấm đạo thần kỳ khả năng, nắm giữ thiên địa, tinh thông thời không, phong tỏa tất cả, như thế, bao quát thiên địa vạn vật, chỉ là... Thiên địa kiếm nguyên quyết đối với thiên địa bày ra so với Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng tới kinh người thôi. Theo thiên địa kiếm nguyên quyết lĩnh ngộ, Lý Mục trong cơ thể đan điền thế giới diễn biến càng phát cấp tốc, càng phát kinh người. Kiếm đạo, sắc bén đại đạo, lực lượng đại đạo, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, mỗi loại đại đạo xuất hiện, theo đại đạo xuất hiện, đối với thiên địa kiếm nguyên quyết lĩnh ngộ cũng có tăng lên. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, Lý Mục tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Ba canh giờ qua đi, Lý Mục quanh thân hiện ra một luồng kinh người kiếm ý, phảng phất thiên địa chí cao giống như vậy, thần diệu vô song. Chu vi kiếm quang thần văn hóa thành từng đạo ánh sáng đi vào chí chân kiếm bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa kiếm nguyên quyết, Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn hôm nay xem như là nắm giữ đệ nhị môn thần pháp. Chợt, Lý Mục dò xét một hồi tự thân tình hình. Họ tên: Lý Mục, chủng tộc: nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, tam tinh, 920/1000, đan vị, ước, pháp bảo, chí chân kiếm, thần khí, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, mặc ngọc lượng thiên xích, tam tinh thiên khí, lục thương thiên tâm đăng, tam tinh thiên khí, công pháp, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, minh vương bất bại pháp, tam tinh thiên thư, kiếm đạo vô thượng pháp, tam tinh thiên thư, thiên huyền cấm thần trưởng, thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết, thần pháp, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, hô phong hoán vũ, đại thần thông, cống hiến trị, 50.099.000, thánh, EXV tăng trưởng không ít, khoảng cách tứ tinh đã không xa. Dù sao, đan điền thế giới đại đạo diễn biến có lúc trước tiên thiên hỗn nguyên chi khí, tam sinh thiên mệnh thạch, hơn nữa thiên huyền cấm thần trưởng, thiên địa kiếm nguyên quyết, để hắn đại đạo tìm hiểu thành thục càng ngày càng kinh người. Bây giờ tinh thông đại đạo, vượt qua trăm loại, hơn trăm loại đại đạo chi lực duyên cớ, làm cho hắn đan điền thế giới dĩ nhiên cực kỳ vững chắc. Công pháp bên trên có thêm một môn kiếm đạo vô thượng pháp cùng thiên địa kiếm nguyên quyết, một môn tuyệt đỉnh tam tinh thiên thư, một môn bất phàm thần pháp, cống hiến trị phương diện. Bởi chém giết ma tu ứng thiên quát, sai thần đưa cho 50.000 điều linh thạch quáng mạch. Mới vừa có nhiều như vậy cống hiến trị, tất cả tựa hồ cũng không sai, làm Lý Mục hoàn toàn tinh thông thiên địa kiếm nguyên quyết. Vô số kiếm quang thần văn tiến vào chí chân kiếm bên trong. Chu vi tu sĩ đều từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại. Lý Mục, ngươi làm cái gì vậy? Có người từ thang dược trong miệng lấy được Lý Mục xưng hô. Hắn làm cái gì? Ta còn chưa tinh thông thiên địa kiếm nguyên quyết. Lý Mục, đem thiên địa kiếm nguyên quyết thả ra ngoài. Từng người tu sĩ hướng về Lý Mục nhìn lại. Có thể mọi người cũng không dám chèn ép quá phận quá đáng. Đặc biệt là tiến vào hắc ám huyễn thiên kình tu sĩ. Biết được Lý Mục đáng sợ cùng mạnh mẽ. Có thể ở hắc ám huyễn thiên kình ở ngoài tu sĩ. Cũng không biết tình huống. Một tên thể trạng to lớn quy nhất cảnh tu sĩ nhìn về phía Lý Mục. Một luồng mãnh liệt bá đạo khi thế chấn áp mà tới. Đem thiên địa kiếm nguyên quyết thả ra ngoài. Đưa người bảo kiếm trong tay giao ra đây. Một tên gầy gò quy nhất cảnh tu sĩ cũng đi lên. Giao ra thiên địa kiếm nguyên quyết. Một tên vóc người cao to, tướng mạo tuấn tú thanh niên kiếm khách cũng là áp bức mà tới. Đem thiên địa kiếm nguyên quyết cùng trong tay bảo kiếm đều giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Từng người kiếm tu hướng về Lý Mục áp bức mà đến. Kinh khủng kia kiếm đạo khí thế để phạm vi vạn dặm kiếm đạo hải nguyên nước biển đều phảng phất. Đọng lại như thế, ngột ngạt, khủng bố. Vô hình khí thế khiến người ta cảm thấy dương cung bạt kiếm khí tức. Lý Mục bình tĩnh quét mắt những kia áp bức mà đến kiếm tu. Ánh mắt yên tĩnh, trong tay chí chân kiếm chậm rãi giơ lên. Một chiêu kiếm lấy ra, một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Phá thiên mà lên, khí tức kinh khủng khuấy lên kiếm đạo hải nguyên. Vô thượng khí tức liền hư không đều phải xé rách. Từ chí chân kiếm bên trên tản mát ra kiếm ý, như là một tòa đại thế giới chấn áp mà tới. Chí chân kiếm xoay một cái, ầm ầm một tiếng, kiếm đạo hải nguyên phát ra tiếng nổ vang rền vang. Toàn bộ kiếm đạo hải nguyên không thể chịu đựng ngụ ở này cỗ kinh người kiếm khí. Ầm ầm mỡ vụn ra đến, sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Xung kích tứ phương. Những kia áp bức Lý Mục tu sĩ, từng cái trọng thương đánh bay mà ra, đợi được tất cả gió êm sóng lặng sau khi, từ lâu đã không có Lý Mục tung tích, mà kiếm đạo hải nguyên, bị hủy diệt, từng chui ở kiếm đạo hải nguyên bên trong bảo kiếm nổi lơ lửng. Từ phía trên trầm xuống, dần dần chìm đến đáy biển, kiếm đạo hải nguyên ở ngoài. Sáu tên quy nhất cảnh tu sĩ ngồi xếp bằng bảo vệ kiếm đạo hải nguyên. Đang phối hợp ngũ tinh trận pháp. Để kiếm đạo hải nguyên không người có thể xông vào. Ngay cả là lúc trước đạo vô niệm. Cũng không cách nào xông vào kiếm đạo hải nguyên. Chỉ có thể từ kiếm hội tiến vào kiếm đạo hải nguyên. Nguyệt Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người nhưng là đứng lơ lửng trên không. Mắt nhìn xuống phía dưới kiếm đạo hải nguyên, đã qua đây thời gian một ngày, kiếm đạo hải nguyên tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Tiêu Thần nói, không biết lần này tiến vào kiếm đạo hải nguyên tu sĩ có hay không có thu hoạch. Nguyệt Trần đạo, lần này nhưng là có 55 người tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong. Nhân số cũng sẽ không ảnh hưởng đến kiếm đạo hải nguyên kết quả. Khang Vô Vực lạnh lùng nói, lần này, cùng dĩ vãng kiếm đạo hải nguyên kết quả không hề khác gì nhau. Khang Cốc Chủ, lần này cũng không phải như thế. Nguyên Trần nở nụ cười, lần này nhưng là kiếm đạo vô thượng pháp vấn thế. Kiếm đạo vô thượng pháp, Khang Vô Vực ánh mắt lóe lên, các ngươi có cảm thấy hay không tình huống khác thường? Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, tình huống khác thường. Nguyệt Trần, Khang Vô Vực hai người đều là hơi run run, chợt nhìn chằm chằm Kiếm Đạo Hải Nguyên. Không được, tóc bạc xích mi ông lão đột nhiên quát to một tiếng. Oanh, một đạo kinh người kiếm khí từ Kiếm Đạo Hải Nguyên bên trong bộc phát ra, nối thẳng thiên địa, chấn động bát phương, làm lực lượng tiêu tan sau khi Kiếm Đạo Hải Nguyên chỗ ở vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi. Giống như phổ thông mặt biển, Nguyệt Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người đều trợn to hai mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.